Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 16. Chương 374: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 16. Biết quý tộc vì cái gì trở thành quý tộc sao? Vô Biên Tuyết vấn đề không đầu không đuôi. Hoàng đế tán thành, phân đất phong hầu. Quý tộc sở dĩ trở thành quý tộc, không trống trơn nhưng là nhóm có tiền có quyền. Càng quan trọng hơn là bọn hắn có gia tộc lắng đọng. Vô luận bất kỳ một quốc gia nào, có thể chân chính được xưng tụng quý tộc cơ bản đều là ở lắng đọng ba đời trở lên. Bọn hắn hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục, học tập miệng ưu tú tri thức, có nhất khoáng đạt tầm mắt. Liền xem như vui chơi giải trí cũng là tốt nhất. Dạng này lâu dài lắng đọng xuống đồ vật mới là khắc vào thực chất ở bên trong, mới có thể coi là quý tộc. Marcus sau khi lên đài, đem nguyên lai đại quý tộc cơ bản đều đã giết chết, chỉ còn lại những cái kia không có cái gì căn cơ, còn không có chân chính thành hình tiểu quý tộc. Những người này mặc dù rất thông minh, nhưng là so với những cái kia nguyên lai có lịch sử lắng đọng đại quý tộc tới nói, vẫn là nông cạn một chút. Bất quá, tướng đúng, những người này rất tốt khống chế, mà ở loại này phong kiến chế độ nô lệ trong xã hội, có tri thức mới tương đương nắm giữ hết thảy. Đây cũng chính là vì cái gì quý tộc muốn so cái khác tầng dưới chót người càng thêm thông minh nguyên nhân. Kỳ thật thông minh không phải nguyên nhân, mà là có trí tuệ. Đế quốc này hiển nhiên còn không có gì khoa cử chế độ. Bọn hắn đối với quan viên tuyển chọn đều là ở trong quý tộc tiến hành. Người phía dưới liền cơ bản đều là khổng vũ hữu lực. Nhưng là đầu não không không người, thiên nam địa bắc nghe Vô Biên Tuyết nói một đống. Đinh Trúc cuối cùng mình lườm hắn muốn nói gì. Ngươi là nói ba đần cũng không phải là quý tộc, cho nên hắn là không có có trí tuệ, có thể nói như vậy. Hắn có một chút tiểu nhân vật thông minh là làm nhiên, nhưng là hắn không có nhìn chung toàn cục năng lực. Muốn để hắn mang theo hiện tại đội ngũ đi hoàn thành báo thù sự tình, cơ bản là không thể nào. Vô Biên Tuyết híp mắt. Đế quốc hoàng đế có là mấy trăm ngàn binh lực, liền xem như hoàng cung, cũng là tầng tầng thủ vệ. Ta cũng không cho là chúng ta hiện tại năng lực có thể làm được cái gì. Ngươi có chỉ huy năng lực sau? Đinh Trúc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vô Biên Tuyết không không tiếc nuối gật đầu. Ta cũng rất muốn nói cho ngươi, ta là, nhưng là ta không phải. Ta thêm điểm chủ yếu thiên về tại phương diện chiến đấu. Chí lực thêm đến tương đối ít. Huống hồ, ta cảm thấy ta không có thiên phú như vậy. Ngươi đây, Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Nhìn chúng ta là giống nhau. Vô Biên Tuyết giật giật khóe miệng. Không có đang nói chuyện. Ngược lại là Đinh Trúc hỏi. Vì cái gì ngày hôm nay muốn ám sát công chúa? Ba đần nói muốn một tiếng hót lên làm kinh người, làm một món lớn. Vô Biên Tuyết mặt không thay đổi ha ha hai tiếng. Nhìn hắn là không thế nào đồng ý cách làm như vậy. Xác thực, cách làm như vậy vô cùng nguy hiểm mà ni, hắn quả nhiên không có đầu óc. Cái đội ngũ này mới khai trương, liền đem nhất bộ đội tinh nhuệ lôi ra đến, làm loại đại sự này. Đây là chờ lấy bị tiêu diệt đi. Đinh Trúc lúc này cũng co rúm lên khóe miệng tới. Ai nói không phải đâu. Hai người câu được câu không nói chuyện. Thẳng đến Đinh Trúc nhìn thấy A Phách cùng mấy nam nhân cùng một chỗ méo mó đến từ một tòa cao lớn trong phòng đi tới. Bọn hắn vừa đi vừa cười, nhìn phi thường vui vẻ. Ra Đinh Trúc đẩy một chút ở một bên chợp mắt nghỉ ngơi Vô Biên Tuyết. Cái nào? Vô Biên Tuyết lập tức liền bò lên. Hắn tiến rời đi trường cung, từ phía sau rút ra mũi tên, chuẩn bị bắn. Đinh Trúc lại một thanh đè xuống hắn. Ngươi làm gì? Ba đần không phải để ngươi giết người, mang cái đầu trở về sao? Ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vô Biên Tuyết đối với Đinh Trúc ngăn cản mình cũng phi thường kỳ quái. Lúc này Đinh Trúc thật sự khẳng định, cái này Vô Biên Tuyết nói mình không có bất kỳ cái gì chỉ huy năng lực, tuyệt đối không phải cái gì khiêm tốn, đây chính là sự thật. Nàng thở dài một hơi nói, ngươi không nhìn thấy hắn mang theo mấy cái khách nhân sao? Thì tính sao? Ngươi bây giờ động thủ ảnh hưởng quá lớn, trừ sẽ khiến không cần thiết rối loạn bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị người toàn thành lớn lùng bắt sao? Đinh Trúc nhíu mày giải thích, chúng ta hôm nay là đến ám sát, không phải đến tuyên chiến. Huống chi, Vô Biên Tuyết gặp Đinh Trúc hơi chần chờ một chút, liền theo hỏi, huống chi cái gì? Tế tử mặc dù không có cái gì thực quyền, nhưng là xác thực một cái phi thường mập phái đi, ngươi là muốn đánh cướp hắn. Đinh Trúc gật gật đầu, nếu như muốn quân phản loạn có thành tựu, không có tiền là tuyệt đối không được. Chỉ cần có tiền, ngươi mới có thể mua các loại đồ vật. Phải biết, nhiều như vậy người, chỉ là ăn cơm chính là một kiện phi thường lớn chi tiêu, cho nên hôm nay tới ám sát hắn là chuyện nhỏ, trọng điểm sự tình hẳn là đến giựt tiền. Vô Biên Tuyết mặc dù ở toàn cục quan thượng không có sở trường gì, nhưng là có một chút lại làm được cực kỳ tốt, đó chính là nghe lời. Khi hắn xác nhận Đinh Trúc phi thường có đạo lý về sau, liền không còn tùy tiện làm việc, thành thành thật thật ẩn núp trong bóng đêm, mặc mặc cùng đợi cơ hội đến. Đế quốc quý tộc cũng không có thâu đêm suốt sáng trắng đêm cuồng hoan. Ở khách nhân sau khi đi, rất nhanh cả tòa nhà liền yên tĩnh trở lại. Đợi đến phần lớn người hầu đều tiến vào nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy cái gia nô tuần sát thời điểm, hai người hành động. Đầu tiên là muốn tìm tới A Phách chỗ ở túc địa phương. Cái này cũng không khó, kỳ thật chỉ cần tìm được một cái hậu viện gác đêm người hầu, rất dễ dàng liền có thể hỏi ra. Đinh Trúc nhìn xem Vô Biên Tuyết khi lấy được nghĩ đến đáp án về sau, cực kỳ dễ dàng đem một cái người hầu đưa lên Tây Thiên. Từ hắn tốc độ xuất thủ cùng độ chính xác bên trên rất dễ dàng liền đánh giá ra, người này thực lực chiến đấu hẳn là cao hơn mình, chí ít hẳn là 17-18 cấp, hoặc là càng cao một chút. Dựa theo người hầu chỉ thị, hai người dễ như trở bàn tay vây quanh A Phách buổi tối hôm nay nghỉ ngơi địa phương. Kia là hắn một cái ái thiếp viện tử. Trong sân phi thường yên tĩnh, trừ hai cái buồn ngủ trực đêm người hầu bên ngoài, liền bốn cái gia nô. Bất quá bởi vì đế quốc mạnh mẽ và an toàn, làm cho tất cả mọi người tính cảnh giác đều phi thường thấp. Thậm chí còn có một cái gia nô đã dựa vào tường ngủ thiếp đi. Đây thật là trời cũng giúp ta. Hai người tiến lên không uổng phí cái gì lực lượng, liền đem hết thảy mọi người một đợt trực tiếp đưa tiễn vào phòng. Trên giường quấn quấn miên miên bọc lấy hai người, trắng hoa hoa thịt thể quấn dao cùng một chỗ đang ngủ say. Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết đến gần rồi bên giường, Vô Biên Tuyết muốn trực tiếp giết chết A Phách, lại một lần nữa bị Đinh Trúc ngăn cản. Nàng chỉ thiếp thất, chỉ huy Vô Biên Tuyết đầu tiên giải quyết hết nữ nhân này. Vô Biên Tuyết hơi chần chờ một chút, chiếu vào làm, còn lại A Phách một người nằm đang chảy lấy máu tươi trên giường. Dinh dính ẩm ướt cảm giác để A Phách cảm thấy khó chịu. Hắn từ sâu ngủ trạng thái bên trong dần dần tỉnh lại. Trong mơ hồ, Hắn cảm giác đến giống như một mực có người nhìn chăm chú lên mình. Lúc đầu tưởng rằng nằm mơ, thế nhưng là loại cảm giác này lại vung đi không được. Rốt cục trong ngủ mê affect cảm giác được không được bình thường. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đối mặt một đôi dài nhỏ cùng ngậm lấy con ngươi băng lãnh. Hết chương.